Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 826, tai nạn phát sinh. Ngươi đoán không sai, Từ Khuyết còn chưa lên tiếng, Phùng Tiểu Mạc liền gật đầu một cái. Âm Lộ cười nói, ký thác ngươi phúc, đem bộ kia nữ thi ở lại nơi đó, ta hồn thể mới có thể phụ thân ở phía trên. Cuối cùng, dựa vào bộ kia nữ thi lực lượng, thành công đánh bại Mộng Yểm. Bộ kia nữ thi là dạng gì tồn tại? Từ Khuyết hỏi, điểm này là hắn một mực thật tò mò. Nghe vậy, Phùng Tiểu Mạc cau mày, đột nhiên lắc đầu nói, cụ thể ta không phải rất rõ. Bất quá có một chút ta dám khẳng định, nữ thi thật giống như không phải là phổ thông thi thể. Ngươi đây không phải là nói nhảm. Nếu như nàng phổ thông thi thể, ta sẽ khiêng nàng đi đổi cái kia Mộng Yểm. Từ Khuyết khinh bỉ nói, ho khan một cái, ta là nói, nàng không phải là thi thể, phải không? Ừ, xác thực nói, chỉ là một cụ, lớn lên giống thi thể vật phẩm. Từ Khuyết nhíu mày, ta không là rất rõ ràng, có thể cụ thể một chút sao? Ừ, xác thực mà nói, là một kiện bảo khí. Chỉ là cái này bảo khí là dùng thi thể chế thành. Thi thể chế tạo thành bảo khí. Từ Khuyết nỉ, non một cái âm thanh. Có chút biết, hắn đoán chừng, cổ thi thể này hẳn là cùng môn không sai biệt lắm tồn tại. Ở lúc trước thời điểm, bị cáo luyện chế thành pháp khí, mà món pháp khí này có thể chế tạo huyễn cảnh. Chỉ là vấn đề là, loại pháp khí này sẽ là ai luyện chế? Làm sao biết luyện chế một cỗ thi thể? Sau đó liền để cho Phùng Tiểu Mạc làm phát sóng trực tiếp. Ngược lại Phùng Tiểu Mạc có thể cung cấp mãnh quỷ lâu lực lượng. Khác tùy tiện nàng thế nào dày vò. Mấy ngày kế tiếp, Từ Khuyết một mực ở ngoại tìm quỷ vật giải quyết. Hắn xuất thủ rất ít. Phần lớn đều là mở ra dục ma để cho hắn giải quyết. Không sai biệt lắm sau đó. Lại lấy ra mãnh quỷ lâu, hấp thu những thứ này quỷ vật lực lượng, là mãnh quỷ lâu lực lượng góp một viên gạch. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Phùng Tiểu Mạc bên ngoài, khác quỷ vật hắn đều không có tiếp thu, bởi vì đại đa số đều là một ít phổ thông quỷ vật. Coi như thực lực mạnh, liền thủy quỷ cũng không bằng, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không phong ấn. Bây giờ hắn duy nhất để ý chính là trên tay dục ma nguyền rủa chi lực. Hắn đã thông qua mãnh quỷ lâu, đã sớm đem nguyền rủa chi lực dung hợp phần trăm chi 99. Nhưng là duy nhất cuối cùng này phần trăm chi 1, hắn thế nào cũng dung hợp không được. Từ Khuyết biết, đây là bởi vì dục ma cự tuyệt duyên cớ. Điều này nói rõ, ở toàn bộ mãnh quỷ lâu bên trong, dục ma thực lực nhưng là nói là mạnh nhất, khả năng so với mãnh quỷ lâu món pháp khí này yếu một chút. Nhưng ít ra, mãnh quỷ lâu không thể để cho hắn hoàn toàn dung hợp 1% này. Cái này làm cho Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ. Nhiều lần hỏi dục ma có điều kiện gì, chỉ là dục ma không có nói. Vì vậy, hắn chỉ có thể lần lượt mang theo dục ma đi các nơi. Thu phục quỷ trong quá trình, sử dụng dục ma, gia tăng cùng dục ma cảm giác quen thuộc. Từ Khuyết, ngươi không cần nói nhiều. Ta biết bây giờ ngươi rất mạnh, lấy bây giờ ta thực lực, muốn đối với ngươi dùng lời thật lòng đại mạo hiểm cái này nguyền rủa, đã là không có khả năng. Bất quá nếu như ngươi muốn có được lực lượng của ta chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vào, đêm. Dục ma lạnh lùng hướng Từ Khuyết vừa nói, muốn để cho Từ Khuyết buông tha ảo tưởng. Từ Khuyết buồn bã nhìn không trung, hắn không nghĩ ra dục ma tại sao như vậy, chỉ có thể nói, dục ma, ngươi hẳn không phải là nơi này, ngươi tới từ ở nơi nào? Cái này ngươi không cần biết, ngươi nguyền rủa chi lực cho ta, chính ngươi cũng sẽ không tử, tại sao không nghĩ làm như vậy? Từ Khuyết cau mày. Nguyền rủa chi lực, là ta, người khác nghỉ ngơi muốn. ta được đến ngươi nguyền rủa chi lực, có nghĩa là ngươi nguyền rủa chi lực sẽ không có. Từ Khuyết kinh ngạc nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, ngươi đừng mơ tưởng. Mặc dù Từ Khuyết không nói gì, nhưng là ánh mắt lập tức lãnh lệ. Hắn đã bỏ đi rồi cùng Dục Ma bàn lại sự. Nếu Dục Ma không nghĩ lại trao đổi, vậy cũng chỉ có đưa nó hủy diệt. Đột nhiên, bầu trời xa xa bộc phát ra một vệt hồng quang. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Trong đầu, có một cái vô cùng kim quang óng ánh lóe lên. Điều này đại biểu ở cái kia địa phương. Có một cái cường đại vô cùng quỷ vật xuất hiện. Ông chủ, không xong. Lâm Thanh Thanh từ mãnh quỷ lâu bên trong vọt ra. Kinh ngạc nói, ngươi xem tin tức, nơi đó xảy ra đại sự. Từ Khuyết liền vội vàng nhìn một chút, chỉ thấy trong tin tức chính phát một người mặc hắc bào nam tử. Hắn lăng không đứng ở bán không, sau lưng đầu nơi, có một vòng màu đen trăng tròn, đứng ở hắn sau ót. Hắn giống như một cái trong bóng tối thần, nhắm con mắt, không nhúc nhích, nhưng là cái này không đại biểu hắn vô hại. Trên thực tế, tại hắn bóng tối bao trùm bên dưới, hắn bên dưới thổ địa đã bắt đầu thối rữa. Trong màn ảnh, bóng mờ lan tràn chỗ, cây cối thối rữa, cỏ dại khô héo, lá xanh khô héo, từng con mèo mèo chó chó một khi tiến vào những thứ này bóng mờ, cũng lập tức thối rữa sinh dòi, cuối cùng biến thành một nhóm bộ xương khô. Thật là bá đạo quỷ. Từ Khuyết mình cũng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó, bóng mờ bắt đầu tiến vào chung quanh tiểu khu, chỗ đi qua, vách tường sụp đổ, bên trong ở nhân cũng lập tức từ trẻ tuổi thay đổi già nua. Cuối cùng té xuống đất, ở mấy giây bên trong nhanh chóng thối rữa. Ngay sau đó hình ảnh hoán đổi, là linh dị cục điều tra ra chuyện tranh mặt. Đã có không ít người ở phi cơ trực thăng dưới sự giúp đỡ tới nơi này đầu trước mặt quỷ vật. Đối với hắn tiến hành công kích, chỉ tiếc, bóng mờ rất nhanh lan tràn đến phi cơ trực thăng trên người. Phi cơ trực thăng thân phi cơ nhanh chóng lão hóa, mục nát, cuối cùng mang theo đã sớm biến thành bộ xương khô một đám người rớt xuống đất. Văng lên một mảnh dương trần, tốt cường đại quỷ vật. Ông chủ, trên tin tức nói, linh dị cục điều tra nhân đã chết tốt hơn nhiều. Lâm Thanh Thanh nhìn có chút khẩn trương, dù sao loại này quỷ vật nàng cũng là thấy lần đầu tiên. Thật sự là quá cường đại. Từ Khuyết gật gật đầu nói, ta cho Đoạn Khải Chính gọi điện thoại. Giờ phút này chính là Từ Khuyết cũng rất khẩn trương, đảo không lo lắng chính mình, mà là vẻn vẹn từ trong video, hắn liền đã phát hiện lấy cái này nhà quỷ làm trung tâm. Chu vi hai cây số nội nhân cùng vật đều đã thối rữa mà chết. Nếu như này khuếch tán đi qua, toàn bộ Hỗ Hải thành phố sợ rằng đều phải bị tiêu diệt. Vừa mới cầm điện thoại di động lên, không nghĩ tới Đoạn Khải Chính liền gọi điện thoại tới. Thần sắc hắn vô cùng lo lắng nói, Từ Khuyết, không xong, xuất hiện tai nạn cấp sự kiện linh dị. Ngươi xem tin tức, ta đã thấy, đầu này quỷ vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Căn cứ tình báo ta đến xem, đầu này quỷ xuất hiện vị trí là một nơi rác dưới viết đốt tràng. Buổi chiều đang làm giờ công sau khi, nơi đó đột nhiên xảy ra nổ mạnh, sau đó tự ra phát hiện người này. Ngay từ đầu công nhân không biết hắn là ai, đi tới sau đó, không nghĩ tới những công nhân kia đều bắt đầu thối rữa. Tất cả đều chết hết, sau đó những âm đó ảnh bắt đầu khuếch tán. Chúng ta trước tiên điều động đội viên đi trước ngăn trở. Có thể toàn bộ đều chết ở nơi đó. Người chết thật sự là quá nhiều. Nếu như tiếp tục nữa, cả tòa thành phố hủy trong chốc lát. Ta biết rồi, lập tức tới ngay. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết. Lần này, ta đã cho ngươi thân thỉnh linh dị cục điều tra bên trong linh thạch. Số lượng nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Không thể không nói, cái này Đoạn Khải Chính ngược lại là cũng thật biết làm người. biết không có thể bạch để cho Từ Khuyết làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.